Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, ba tương đương. Từ Dương Xuyên năm trước lấy được thưởng kinh lịch đến xem. Kim Phượng thưởng công chính tính nhất định là có. Nó cũng vẫn là hoa ngữ điện ảnh lớn nhất quyền uy điện ảnh thưởng. Nếu như nói loại này tương đối trọng yếu thưởng nhất định phải có tấm màn đen tài năng có. Kia năm trước Dương Xuyên căn bản là không có cơ hội. Hàn Ca đã rõ ràng qua, Kim Phượng thưởng cuối cùng quyết tuyển bình thẩm tổng cộng có 27 vị. Này 27 người phân biệt đến từ đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh, người làm phim, tác giả, điện ảnh chỉ đạo, học giả, bình luận điện ảnh người đều từng cái chức nghiệp. Bọn họ tải hơn 10 ngày quyết tuyển trong thời gian. Mỗi ngày muốn xem 3-4 bộ phim. Ở trong quá trình này chẳng những muốn viết xuất điện ảnh hảo cùng tốt chỗ nào nhi. Còn muốn rõ ràng chỉ xảy ra vấn đề. Vì cái gì tuyển bộ phim này? Vì cái gì không chọn bộ phim này? Những nội dung này cũng phải có ghi chép cùng bình thẩm nhân viên ký tên. Nếu như muốn có tấm màn đen, hoặc là trực tiếp đối phó Kim Phượng thưởng chủ sự Phương. Để cho chủ sự Phương cưỡng ép đè xuống 27 vị bình thẩm quyết định. Cầm thưởng ban chủ sự định cấp nhân. Chỉ cần chủ sự Phương đầu óc không có chập mạch, bọn họ là sẽ không làm suất như vậy chuyện ngu xuẩn tình. Vạn nhất bị người âm. Ví dụ như cố ý mua được kim kê thưởng chủ sự Phương. Sau đó lại đem cái này xì căng đan tuôn ra. Đến lúc đó bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có một loại phương pháp chính là mua được đại lượng bình thẩm nhân viên để cho bọn họ cầm phiếu quăng cho mình phim nhựa. Nhưng phương pháp này điều kiện tiên quyết là điện ảnh phương diện nhân viên cùng bình thẩm nhân viên quan hệ phải rất thiết. Là loại kia có thể tín nhiệm đối phương chắc chắn sẽ không bán đứng bằng hữu của mình. Bằng không như cũ khả năng bị người xáo lộ. Cố ý tìm ngươi đi cửa sau, sau đó càng làm ngươi đỗi ra ngoài, hoặc là nào đó bình thẩm lấy tiền làm việc nhi, lại qua sông rút cầu đem ngươi sự tình tuôn ra. Trong hội này, người với người giữa tràn ngập không tín nhiệm, tựa như hiện tại Hàn Ca, tuy hắn có một chút tiền, nhưng là không dám tùy tiện đi tìm bình thẩm nhân viên đi cửa sau. Quan hệ căn bản không tới một bước kia. Giúp nhau giữa hoàn toàn không đủ tín nhiệm, nói không chừng có chút bình thẩm nhân viên cự tuyệt hắn yêu cầu. Lập tức đem hắn muốn, mua thưởng, sự tình tuôn ra. Bất cứ lúc nào cũng là để cho ngươi lật xe, cho nên tương đối mà nói, kim kê thưởng công chính tính vẫn có, ít nhất nhiều năm như vậy. Tổng thể mà nói, người xem cùng nghiệp nội nhân sĩ đối với thưởng coi như tương đối tin phục. Thế nhưng cũng không có tuyệt đối công bình, chỉ có tương đối công bình, bởi vì bình thẩm nhân viên cuối cùng cũng là trong hiện thực người bình thường. Bọn họ hội có bản thân yêu thích, cũng có bằng hữu của mình. Nếu một bộ phim đạo diễn hoặc nhà làm phim phương cùng mình quan hệ không tệ, bỏ phiếu thời điểm khẳng định liền ưu tiên khuynh hướng bọn họ. Hàn Ca mấy người tới hiện trường thời điểm, đã là người ta tấp nập, không chỉ minh tinh tới nhiều, người xem cũng rất nhiều, không ít người thậm chí hội sớm chạy tới chiếm cái gần phía trước vị trí. Bằng không liền nhìn không đến đỏ thảm thanh tú, đến hiện trường, mấy người bọn họ liền tại nhân viên công tác an bài hạ chuẩn bị đỏ thảm kỳ thật Hàn Ca cũng không. Thích tại đỏ trên nệm bày các loại post-it để cho truyền thông, xẹt đập. Có lẽ là hắn không phải là diễn viên duyên cớ, cảm thấy rơi, thế nhưng hắn nếu như không đi đỏ thảm, Lưu Dịch cùng Phương Bột mấy người khẳng định cũng sẽ không đi. Cho nên vì để cho bọn họ tại loại trường hợp này nhiều cấp tốc mặt, Hàn Ca cũng liền miễn cưỡng mình một chút. Ca ca. Hiện trường giống như vậy gào thét cầm lấy di động chụp ảnh fan hâm mộ cũng không ít. Nếu như không phải là có bảo an nhân viên, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhào lên, Hàn Ca một bên như bọn họ mỉm cười phất phất tay. Vừa nghĩ đi nhanh lên hết đỏ thảm đi trận trong quán a. Bằng không thì cảm giác chính mình mặt đều muốn cười đáp cứng ngắc. Đỏ thảm đi đến đầu thời điểm, còn có truyền thông phóng viên đơn giản phỏng vấn, sau đó hỏi một ít 10 phần không có ý nghĩa vấn đề. Ví dụ như giờ này khắc này tâm tình, có hay không cảm thấy có áp lực, cảm thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh là ai? Đợi đến Hàn Ca mấy người tiến nhập trận quán thời điểm, đã là gần tới 1 giờ về sau. Từ môn khẩu trình diện trong quán một đoạn khoảng cách, hoa 1 giờ, buổi lễ này thái thịnh đại, thật đúng là có điểm tra tấn người. Đi đến trên chỗ ngồi về sau, Hàn Ca cười trêu ghẹo một tiếng, về sau ta là chắc chắn sẽ không lại đến. Một năm liền lần này, náo nhiệt một chút cũng tốt đi. Thế nhưng nói thực, ta cái nghề này, cùng các người vẫn còn có chút khác biệt. Hàn Ca cười nói, đây là điện ảnh người buổi lễ long trọng, nhưng chủ nhân chức vị quan trọng nghiệp đúng là vẫn còn cái thương nhân. Cảm giác có phần không hợp nhau, người một cái thương nhân lấy ra kịch bản cũng có thể lấy được. Thưởng, chẳng phải là để cho những chuyên nghiệp đó biên kịch không mặt mũi gặp người. Người cao cấp đen a. Phương Bột cười nói, Hàn Ca nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm điểm nhỏ, lời này để cho đại biên kịch nghe được không tốt lắm. Đúng lúc này, Hàn Ca di động tới điện thoại, là Triệu Khuynh Thành đánh, ngươi đến sao? Hàn Ca gật gật đầu, đã tại hiện trường, Triệu Khuynh Thành, một tiếng, nếu như ngươi thật không có đoạt giải, cũng khác phiền muộn. Loại này thường không nhất định là ngươi nghĩ giống như vậy công bình. Dù sao chúng ta cảm thấy ngươi điện ảnh đẹp mắt là được. Ta từ trước đến nay cũng không có cảm thấy trên đời này có tuyệt đối công bình sự tình. Hàn Ca cười nói, mặt khác, nói ra ngươi khả năng không tin. Thường có phải hay không? Kỳ thật tâm tình ta không có ảnh hưởng chút nào. Thật như vậy thấy khai mở. Đó cũng không phải ta muốn truy cầu đồ vật. Ta đương nhiên thấy khai mở. Hảo ba, Tử U không có cùng với ngươi sao? Nàng cùng Hà Dĩnh khẳng định ở trên thính phòng a. A a hát, đạo diễn bảo ta muốn đi qua chuẩn bị hí. Ừ, cố gắng lên a, ngươi cũng cố gắng lên. Ba, Hàn Ca có phần mộng bức. Ngươi ba con em ngươi a. Hàn Ca mấy người cứ như vậy đều nửa giờ, bên người vị trí cũng đã ngồi đầy, liền an tĩnh như vậy địa ngồi thời gian dài như vậy. Dù ai đều sẽ cảm giác e rằng trò chuyện, vì vậy Hàn Ca cũng liền soát lên di động. Tiểu hơi thượng hiện tại chủ đề bảng đệ nhất danh rõ ràng là Kim Phượng Thường trao giải điển lễ. Có một cái nhiều như vậy minh tinh tham dự mỗi năm một lần long trọng trao giải lễ. Đám bạn trên mạng hiển nhiên vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Mượn trao giải lễ chủ đề, não tàn phấn nhóm tự nhiên đều ở phía trên, ai, mình thích minh tinh. Hàn Ca đại khái lật một cái, ngược lại là có bản thân danh tự. Hơn nữa chính mình tiểu hơi phía dưới, cũng có không ít fan hâm mộ tại cho mình cố gắng lên động viên. Tuy Hàn Ca không có tại tiểu hơi thượng tuyên truyền nói, nhưng không ít người cũng đã biết hắn tới tham gia lần này điển lễ. Cùng lúc đó, trao giải điển lễ cũng chính thức bắt đầu. Người chủ trì là đã chủ trì qua vài lần Kim Phượng Thưởng người. Tuy mở màn thật sự có điểm nhàm chán, bất quá Hàn Ca còn là biểu hiện ra chăm chú lắng nghe rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thỉnh thoảng trả lại phình trường. Bởi vì màn ảnh bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đánh vào trên người của ngươi. Đây chính là hiện trường trực tiếp. Cử động có một chút vấn đề đã bị cả nước bạn trên mạng thấy được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.